Ánh lửa mùa đông, chương 82, góc truyện audio.com, bởi vì quá sợ hãi, mèo con dùng sức giãy giụa còn phát ra tiếng kêu lanh lành. Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn mèo con trong tay cận vệ bên cạnh, liền đưa tay qua. Cận vệ hiểu được ý của anh, cẩn thận đưa mèo con đặt lên tay anh, còn không quên nhắc nhở, ngài cẩn thận một chút, móng vuốt của nó rất lợi hại. Mèo con bị đưa tới tay Hoàng Phủ Diệu Dương, có chút sợ hãi muốn chạy trốn, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức bóp chặt ngón tay, tiểu tử bị đau dùng sức giãy giụa cào vào tay anh đến nỗi máu tràn ra. Bá Tước tiên sinh, ngài thả lỏng một chút, có thể lấy tay sờ nó. Lão quản gia một bên nhắc nhở, Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày nhìn vết thương trên tay bị vật nhỏ cào ra, hơi thả lỏng tay, đưa bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve lông mao trên lưng tiểu tuyết. Động tác của anh có vẻ cứng nhắc. Khiến tiểu tuyết không cảm thấy thoải mái, không an phận xoay người, muốn chạy trốn. Anh lập tức nắm chặt lại, tiểu tử kia lại kêu ầm lên. Nên nhẹ một chút, lão quản gia khom người xuống, giống như đang làm mẫu, nhẹ nhàng sờ lưng tiểu tử kia. Hoàng Phủ Diệu Dương học theo bộ dạng lão, thả lỏng ngón tay, nhẹ nhàng nâng nó, rồi vươn tay lên sờ. Mèo con đang sợ hãi, bỗng cảm thấy được đầu ngón tay dịu dàng, từ từ ngồi yên xuống, để cái đuôi vào trong lòng bàn tay anh, nheo mắt lại hưởng thụ. Cuối cùng còn vươn đầu lưỡi, liếm lấy bàn tay anh, đem cái đầu nho nhỏ gối lên tay anh. Đi tới nơi gửi vận chuyển, tôi muốn tra một chút vật nhỏ này được chuyển đi, tôi phải biết đu sợ cô ấy muốn đi nơi nào. Lấy tay nhẹ nhàng vỗ về vật nhỏ tổng ngực, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt nhìn chiếc máy bay đã trở thành một chấm đen, hơi. Dương môi tiểu tuyết, xe, ta thích tên tiếng Pháp của Mi hơn. Một ngày sau, nửa đêm tại New York, đây là căn trọ dành cho học sinh cô và người bạn tốt. Tống An Nhã ở chung một căn, hai phòng ngủ, mỗi người một gian, cô ở phòng bên trái, bên phải là của Tống An Nhã. Liếc mắt nhìn ánh đèn mập mờ trong phòng của Tống An Nhã, Lãnh Tiểu Dã xoay người, đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra. Từ bên trong lấy ra một chiếc bánh mì, lục một hồi, lại tìm được một hộp sốt cà chua. Chỉ ăn mấy món ăn trên máy bay, mà tiền mặt cũng đều hết sạch, cô đã sớm đói bụng lắm rồi. Vừa mới đem ổ bánh mì ra, chợt nghe thấy một âm thanh khác thường từ phòng khách vang lên. Lãnh Tiểu Dã nhìn qua bên cạnh chỉ thấy hai bóng người dính chặt lấy nhau đi vào cửa, vừa đi vừa hôn còn cởi cả quần áo của nhau. Dưới ánh đèn yếu ớt, Lãnh Tiểu Dã nhận ra cô. Gái đó chính là Tống An Nhã, còn người con trai tóc vàng là ai cô không biết. Nhà đầu kia có lầm không vậy? Nhã, không phải em còn có một người bạn ở cùng sao? Tống An Nhã cởi bỏ chiếc áo thun trên người ra, rồi lại ôm lấy người tóc vàng kia, ngẩng mặt, để đối phương hôn vào lồng ngực mình, yên tâm đi, nha đầu kia sẽ không trở lại, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta đâu. Trong phòng bếp, Lãnh Tiểu Dã nhíu chặt mày lại, trước khi cô mất tích khi đó, lần cuối cùng cô đang ở bên cạnh Tống An Nhã, bản thân cô đã bị mất tích vào ngày, mà người bạn tốt luôn ở bên cạnh lại không những không lo lắng, ngược lại còn mang một người con trai về nha phóng đãng. Ở Mỹ 2 năm cô cùng Tống An Nhã giống như một người, sử dụng xe của cô, mua đồ cho cô ăn, mặc quần áo của cô, cho cô mượn vở chép bài. Nhưng, hành động này là của một người sau khi bản thân bị mất tích sao? Chẳng lẽ chuyện mình bị mất tích có liên quan đến cô ấy? Trong lòng dâng lên cỗ tức giận, Lãnh Tiểu Dã xoay người lao tới, nhưng suy nghĩ một hồi lại dừng bước. Đem ổ bánh mì đã ăn được một nửa bỏ vào tủ lạnh, tiện tay cầm sốt cà chua bôi đầy trên mặt, sau đó làm mái tóc mình bị loạn lên. Lấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo, cô lập tức kéo cửa phòng bếp ra. Cặp nam nữ vô cùng hưng phấn trong phòng khách, đồng thời hoảng sợ quay mặt lại nhìn. Chỉ thấy ở cửa phòng bếp, ánh sáng lập lòe chiếu ra một người tóc bay rối tung, khuôn mặt tràn đầy máu tươi. A, hai người đồng thời kêu lên, bé trai, rốt cuộc cũng là người dũng cảm hơn, liền thả Tống An Nhã ra rồi chạy đi. Tống An Nhã chưa kịp phản ứng, cũng muốn chạy đi, nhưng bất đắc dĩ chiếc quần lót lại trượt đến chân, mất thăng. Bằng cô ta trực tiếp ngã xuống đan, Tống, An, Nhã, Lãnh Tiểu Dã giả vờ phát ra một âm thanh thê thảm, run rẩy kêu tên cô ta, cô còn nhận ra. Tôi, sao, Tiểu Dã, Tống An Nhã sợ tới mức hoảng loạn bò về bên cạnh cậu. Cậu không nên tới, cúi người xuống, Lãnh Tiểu Dã bắt lấy chân cô ta kéo lại. Tống An Nhã sợ đến mức không kêu lên nổi, cơ thể khỏa thân bắt đầu run rẩy, Tiểu Dã, không. Không phải là tớ làm tớ. Tớ bị ép buộc, An Nhạc phát hiện tớ làm bậy, anh ta ép tớ thuốc cũng là do anh ta đưa cho. Nếu tớ không làm, anh ta sẽ đem mọi chuyện nói ra. Tiểu Dã, tớ cũng không còn cách nào khác, An Nhạc cách chương.